Nam Kha Nhị Mộng Mộ trầm sờ. Chương 48, tiêu hủy tưởng niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Uyển Nhu cầm khăn đang ở trong viện khóc đến lê hoa đái vũ. Quốc công phu nhân ngồi trước mặt nàng. Ca cơ được hắn dùng tiền chuộc lại kia đã quần áo tả tơi. Trâm cài lộn xộn, thấy hắn đến, ca cơ làm như gặp được ân nhân cứu mạng, vội vàng quỳ lên che tay áo khóc lóc cầu khẩn hắn. Hầu gia cứu ta. Liễu Uyển Nhu cùng quốc công phu nhân nghe thấy, đồng loạt quay đầu lại. Liễu Uyển Nhu khóc càng thêm bi thương, hai mắt sưng như hạt đào, nắm khăn cũng chỉ để ý khóc nói: biểu ca tới vừa đúng lúc, ta mới biết biểu ca ở ngoài phủ có được mỹ nhân. Đáng thương ta mấy ngày nay vì biểu ca mà hết lòng lo lắng, sợ biểu ca bị lạnh, đói bụng, sớm biết có muội muội này, ta sẽ không vất vả như vậy. Biểu ca cũng vậy, đã có ý chung nhân, tội gì phải che giấu. Chẳng lẽ biểu ca muốn dẫn người vào phủ, ta còn có thể ngăn cản biểu ca hay sao? Nàng nói vừa hiền lành vừa rộng lượng. Lục Trầm Chu còn chưa mở miệng, quốc công phu nhân liền vỗ tay vịn ghế, quát mắng: hoang đường, Định Quốc công phủ là nơi nào? Tiện nhân này xuất thân từ đâu? Dựa vào nàng cũng muốn vào Định Quốc công phủ ta? Nằm mơ. Liễu Uyển Nhu để cho quốc công phu nhân mắng đến thương tích đầy mình. Nàng đương nhiên là không muốn một ca cơ vào phủ cùng nàng tranh sủng, nhưng nàng cũng không muốn ở trước mặt Lục Trầm Chu làm người xấu, cho nên mới muốn dẫn quốc công phu nhân tới nơi này. Mà nay nhìn quốc công phu nhân lên tiếng, trong lòng nàng hiểu rõ, liền che mặt giả bộ thiệt thòi nói: biểu ca đã nuôi nàng ở biệt huyền, có thể thấy được biểu ca thật tâm yêu thích nàng. Di mẫu không phải thường nói muốn cho Định Quốc công phủ khai chi tán diệp sao? Có thêm muội muội này, nói không chừng hậu nhân trong phủ chúng ta liền thịnh vượng. Dù thích cũng không được, một người cậy cửa lên mặt, cho dù có mang thai con cháu của Lục gia chúng ta cũng không cần. Nàng một câu nhắc nhở quốc công phu nhân. Quốc công phu nhân đã sớm nghe nói qua Lục Trầm Chu nhiều lần về trễ đều là vì ca cơ này. Bảo đảm giữa hai người đã sớm có quan hệ da thịt. Sợ lan tràn thị phi, liền cao giọng gọi người đưa canh tránh thai đến. Lục Trầm Chu đứng ở phía sau mẹ chồng nàng dâu các nàng, tai nghe hai người ngôn ngữ sắc bén, ngươi tới ta đi nói mấy lần, vẫn không thể chen vào. Cho đến lúc này mới ngăn quốc công phu nhân: không cần tìm canh tránh thai, ta nuôi nàng chỉ là lúc nhàn hạ nghe nhạc, giải sầu mà thôi, cũng không có chuyện gì khác. Vậy sao? Liễu Uyển Nhu cách khăn u oán nhìn về phía Lục Trầm Chu. Người đẹp như thế ở trước mắt, thật sự có nam tử ngồi yên trong lòng không loạn sao? Lục Trầm Chu biết nàng và quốc công phu nhân không tin, liền bảo mama bên cạnh quốc công phu nhân mang theo ca cơ vào nhà nghiệm thân. Sau nửa nén nhang, mama đi ra, nói với quốc công phu nhân: nàng này quả thật vẫn hoàn bích. Quốc công phu nhân thở ra một hơi, cũng may đứa con trai này biết nặng nhẹ, không có cùng ca cơ này phát sinh chuyện cầu thả, vậy thì dễ làm. Lúc trước bởi vì chuyện nhà mẹ cùng Lục Trầm Chu giận hồi lâu, sau đó ngẫm lại, nếu chuyện Ngô gia thật sự liên lụy đến Định Quốc công phủ, để Định Quốc công phủ gặp nạn, quốc công phu nhân như bà cũng đừng nghĩ lại có vinh quang ngày xưa. Vì vậy tự mình tiêu tan cơn giận, hôm nay bắt được một nhược điểm của Lục Trầm Chu, bà không muốn lại làm cho nhi tử khó xử, liền gọi Lục Trầm Chu đến trước mặt nói: người là ngươi dẫn tới, chính ngươi nói đuổi đi như thế nào? Lục Trầm Chu vừa rồi bị mẫu thân nói trúng một câu, nhìn ca cơ trước mặt, biết dù yêu thích thế nào cũng vô dụng, giả chung quy là giả, thật sự sợ rằng cả đời này đều không có duyên với hắn. Hắn cũng không có lòng dạ nào dây dưa với ca cơ nữa, liền khoát tay áo: nàng là người Kim Lăng, nể tình nàng từng giải sầu cho nhi tử, mẫu thân để cho người ta đưa nàng về Kim Lăng đi. Về phần túi thơm kia, để tránh tai họa về sau, Lục Trầm Chu lấy lại từ trong tay Liễu Uyển Nhu, đốt sạch không còn một mảnh trước mặt mọi người, thiêu hủy cả niệm tưởng bí mật không muốn người khác biết của hắn. Cách chương